Ngày xưa, ở một làng nọ, có một cô bé hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô thương cho lúa và lo cho gia đình mình. Năm nay mất mùa thì lại bữa cơm bữa cháo. Nhìn cánh đồng làng rộng thẳng cánh cò bay, đất bạc màu, lúa ốm yếu, xanh một màu vàng vọt. Cô thương cho lúa và lo cho làng xóm. Năm nay mất mùa thì lại có người chết đói. Cô ôm mặt khóc, bỗng bụng hiện ra hỏi: "Tại sao con khóc?" Cô bé vừa méo máu vừa thưa: "Con khóc vì thương cây lúa ngạn đồng. Nhưng nước mắt của con có làm cho cây lúa trổ bồng nảy hạt được đâu." Nghe Bụt nói thế, cô bé càng khóc to hơn. Bụt lại hỏi: "Con có muốn cứu lúa không?" "Dạ có, ta sẽ giúp con. Nhưng con phải đưa cho ta một vật mà con quý nhất." Cô bé nhìn áo mình thì áo nâu vá, sờ vào túi thì túi nhẫn không. Nhìn vào giỏ thì chỉ có mấy con cua vừa mới bắt được. Sực nhớ đến đôi hoa tai bằng ngọc quý, cô vội gỡ ra, rồi hai tay dâng lên Bụt: "Thưa Bụt, con chỉ có đôi bông tai hoa dâu, mẹ con trước khi chết đã trao lại. Mẹ dặn con rằng đôi hoa tai ngọc này là của quý của dòng họ, phải cố gắng mà giữ kỹ. Với con hiện giờ chỉ có đôi bông tai này là quý nhất thôi ạ." Nói đến đây cô bé ngừng lại. Bụt dục nói tiếp. Cô bé nhìn đôi hoa tai lóng lánh: "Mẹ con còn bảo dòng họ có lời nguyền, hễ ai được đeo hoa tai mà lầm mất hoặc đem đi bán thì người đó suốt đời sẽ bị dòng họ xa lánh hất hủi, suốt đời sẽ sống một cuộc sống lẻ loi buồn tủi. Con đưa cho ta vật quý, con không sợ bị trừng phạt sao?" Nhìn ruộng lúa nhà mình, nhìn cánh đồng làng, cô bé mạnh dạn thưa: "Để cứu lúa, con xin chịu trừng phạt." Cô bé quỳ xuống, hai tay dâng đôi hoa tai lên cho Bụt. Bụt nâng cô bé đứng dậy, chỉ vào một đám ruộng nước bảo: "Con hãy ném đôi hoa tai bằng ngọc quý này xuống ruộng kia." Cô bé làm theo lời Bụt. Lạ thay, bông hoa tai sáng rực lên một màu xanh rồi chìm xuống nước. Sau đó nổi lên một cái bèo hình hoa dâu, giống hệt hoa tai của cô bé. Bụt bảo: "Con hãy nhân cây bèo lên hàng triệu triệu cây mà bón cho lúa. Lúa sẽ xanh, hết ngạn đồng, sai hạt nặng bông. Con xuống ruộng, chạm vào cây bèo đi. Khi nào con làm cho cánh đồng lạng xanh tốt, lời nguyền về đôi qua tay cũng sẽ không còn hiệu nghiệm." Dứt lời, Bụt biến mất. Cô bé xuống ruộng, chạm vào cây bèo xanh mượt. Hãy chạm vào một cây thì hóa thành hai, chạm vào hai cây hóa thành bốn, chạm vào bốn hóa thành tám. Thoạt đầu, cô bé lấy một ngón tay chạm vào bèo, dần dần lấy cả năm ngón tay, rồi cả bàn tay nhân bèo. Cô mãi mê làm đến chiều tối, bèo đã xanh kín cả ruộng. Một hôm, cô lại đem một ít bèo sang ruộng bên cạnh và cứ thế nhân lên. Ruộng nào có bèo hoa dâu thì lúa xanh tốt, mập khỏe hẳn lên. Dân làng thấy thế, ai cũng mừng rỡ và cùng cô bé ra sức nhân bèo. Chẳng bao lâu, cả cánh đồng mênh mông được phủ một lớp bèo hoa dâu xanh mượt. Mùa năm ấy, lúa chín vàng triệu hạt, dân làng bên cạnh thấy bón bèo hoa dâu lúa tốt, đến mùa giống. Bèo hoa dâu dần dần được lan rộng ra nhiều làng, nhiều huyện. Một hôm, người cha nhìn vào tai cô bé hỏi: "Rồi quà tài ngọc của con đâu rồi?" Cô bé cúi đầu ngập ngừng, rồi kể hết cho cha nghe câu chuyện. Cô ngồi khóc thương lúa và gặp Bụt. Người cha cảm động ôm con vào lòng nói: "Bụt nói đúng, dòng họ dân làng nhờ con mà được ấm no. Dòng họ sẽ bỏ lời nguyện và thương con, yêu con mãi mãi. Không phải chỉ có một đôi hoa tai làm đẹp cho một người, mà có hàng triệu triệu hoa tai làm cho mọi người ấm no." Người ta kể lại rằng, sau khi cô chết, để tỏ lòng nhớ ơn, dân làng La Vân tỉnh Thái Bình lập đền thờ và gọi cô là bà chúa bèo.